Năm nay đúng là náo nhiệt thật đấy. Ánh mắt đồng quy tinh của Hắc Sát giáo lóe lên rồi cất giọng, ha ha. Như vậy thì càng náo nhiệt. Ta cũng muốn tham gia. Công tôn hóa nhai của Hóa Vũ Tông quét mắt nhìn qua hai người Hồng Điện và Lục Tâm Đồng đang đứng trên quảng trường. Lập tức mỉm cười nói khẽ. Lục trưởng môn, đừng trách ta không coi trọng phi linh môn của ngươi. Ta cũng đến tham gia náo nhiệt đây. Bất quá ta cực linh thiên môn thắng. Cơ vô thường của thiên âm môn cũng cảm thấy hứng thú, tính thêm ta một phần. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang đều đã đặt tiền cược cả rồi. Đám sơn môn khác không khỏi lên tiếng phụ họa. Đương nhiên, tất cả sơn môn đều chọn linh thiên môn. Thế này nếu như không đánh cuộc thì còn cho là sơn môn không thể nào thua được. Huống hồ gì lại là linh thiên môn. Quả thực là chẳng khác gì chờ thắng. Một bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai chính là có giá trị rất xa xỉ. Nếu như có thể thắng được một bộ huyền cấp trung giai về thì đối với mấy đại sơn môn như nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang có lẽ chỉ là chuyện vặt chẳng đáng gì. Nhưng đối với những sơn môn khác thì đây tuyệt đối không tầm thường chút nào, hôm nay đúng là náo nhiệt thật. Chỉ sợ đến lúc đó có người không đưa ra nổi vũ kỹ huyền cấp trung giai đâu. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông hờ hững nói, 11 sơn môn này đều cược linh thiên môn thắng. Nếu như phi linh môn thua thì phải đưa ra 11 bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai. Giá trị của một bộ thôi đã có giá liên thành rồi. 11 bộ, đó không phải con số mà một thế lực bình thường có thể lấy ra được. Lời nói của Hồ Hưng Hải lúc này cũng dẫn tới khiến không ít kẻ lo sợ. Ngoại trừ người của tứ đại thế lực nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang ra thì phỏng chừng những sơn môn khác có muốn xuất ra 11 bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Hồ Hưng Hải. Bằng không ta và Thiên Tinh Tông của ngươi cược 5 bộ có được không? Nhiều hơn nữa ta sợ trên người ngươi không có đủ. Không dám thì thôi vậy. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên. Dù sao cũng chẳng cần phải khách khí với cái tên Hồ Hưng Hải này làm gì, ngươi. Hồ Hưng Hải nhìn Lục Lâm Thiên. Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào hắn. Cố nén cơn giận, bị một tên tiểu bối chọc giận thì đúng là mất phong độ quá. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Nói, tiểu tử, ngươi đừng có hối hận. Bản vương hôm nay cược 5 bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai với ngươi. Bản công tử chấp nhận. Lục Lâm Thiên nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười tà. Cách chương.